Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, chương 1794, thất thần. TGNCVKLLI số chữ 2056 thời gian đổi mới 2019, 10, 30, 23, 43, 22 đi theo. Cũng chỉ thấy kia kiếm quang chảm phá hư không? Gào thét mà ra. Dắt một trận điên cuồng hét lên tiếng, hóa thành một cái kiếm quang hàng dài, hướng về kia nhân đi. Kiếm tu đối với chính mình một kiếm này rất có lòng tin. Đây là chính mình tới chỗ này sau đó, từ kia bảo khố lấy được rất nhiều kiếm pháp, kết hợp với tự thân dài, đi ra một cái phá thiên kiếm đạo. Đi là chí cương chí mãnh con đường. Đang đối với phó cương mới những người khiêu chiến này lúc, phần lớn cũng không qua là một kiếm mà thôi. Người này vội vàng bên dưới, nhất định không ngăn được đã biết một kiếm. Lúc này, kiếm tu ở quăng ra một kiếm này sau đó, thậm chí còn có tâm tư đi nhìn một cái xa xa kia thi hoàng. Lúc này, là có thể thấy, kia thi hoàng với nơi này còn cách một đoạn. Xem ra, xử lý xong người này sau đó, chính mình còn kịp rời đi, tiến vào kia giữa sơn cốc. Nhưng là, sẽ ở đó kiếm tu suy nghĩ những khi này, trước mắt nhưng là đột nhiên bạo phát ra một trận kim quang. Trong nháy mắt đó, kiếm tu chỉ cảm thấy hình như là một vòng kim sắc thái dương ở chính mình mắt kiếp trước lên. Thứ gì? Kiếm tu nhất thời trong lòng giật mình, nhưng là cũng không chờ phản ứng lại. Ết ngay sau đó, liền nghe được một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, đi theo. Chính mình kia một đạo kiếm quang liền bị tồi khô phóng thúc dục kích phá. Mà một con kim sắc hàng dài, chính là gào thét hướng mình cuốn tới. Trong nháy mắt đó, kiếm tu cũng chỉ cảm giác, chính mình hình như là bị một con chân chính cự long cho đối diện đụng vào. Cả người đều bị đánh về phía sau bay đi. Cũng để cho ngươi đừng cản đường rồi. Trễ nãi thời gian của ta, tiện tay đem kia kiếm quang phá vỡ sau đó. Lâm Phi lại nhìn cũng chưa từng nhìn cái này xuất thủ kiếm tu liếc mắt. Lúc ấy chính là cưỡi thái ất kiếm khí ngưng tụ thành hàng dài, hướng về kia giữa sơn cốc vọt vào. Quả nhiên, khi tiến vào sơn cốc này sau đó, phảng phất theo phía sau tạo thành hai cái thế giới như thế. Kia thi hoàng ở bên ngoài thung lũng gầm thét không ngừng, nhưng cũng không dám lại tiếp tục bước vào một bước. Máu kia đỏ mắt chung cũng lộ ra một cổ kiêng kỵ sâu đậm. Thật giống như linh khí này hòa hợp sơn cốc, đối với nó mà nói, là cái gì tuyệt địa như thế. Bên ngoài gầm thét một trận sau đó, thậm chí cũng không dám ở lâu. Cho hả giận như vậy lại bổ mấy trăm đạo kinh lôi, đêm này bên ngoài sơn cốc cho khuấy thành một mảnh hỗn độn, mới rốt cục rời đi. Hô! Sơn cốc này không hổ là tiên thiên linh tuyển chỗ. Vừa mới vọt vào trong sơn cốc này, Lâm Phi liền nhất thời cảm giác một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Trong hô hấp, Lâm Phi cũng có thể rõ ràng cảm giác một cổ ấm áp lực lượng thẳng vào trong bụng. Lâm Phi chỉ cảm thấy một loại không nói ra thoải mái. Trong cơ thể lưu lại âm khí đang nhanh chóng biến mất. Đi theo. Đã đến kia linh tiền chỗ sơn cốc trung ương. Sơn cốc không lớn, bất quá ngang dọc ngàn trượng mà thôi. Lâm Phi đi tới nơi này thời điểm, nơi này đã có ba người, mỗi người đều tại nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Trên người linh khí hòa hợp, đơn giản là hình người linh dược một dạng hiển nhiên. Đây đều là đã lấy dùng thuộc về mình một phần tiên thiên linh thủy ở chỗ này tiêu hóa. Trên thực tế, đây cũng là đối kia tiên thiên linh thủy tốt nhất biện pháp xử lý. Đối với cái này các loại tiên thiên chi vật mà nói, thoát khỏi căn nguyên sau đó, nhất định sẽ bị hậu thiên ô nhiễm môi trường. Chỉ có mau sớm sử dụng, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu dụng. Mà ở này sơn cốc trung ương vị trí, chính là kia linh tuyền chỗ. Nói là linh tuyền, trên thực tế, cũng bất quá chỉ là một cái tiểu thủy nhãn thôi. Cũng chỉ thấy một cái trơn nhãn trên thạch đài, mở ra một cái tiểu hài quả đấm lớn nhỏ thủy nhãn. Lúc này thủy nhãn chính giữa đang từ từ hướng ra phía ngoài cuồn cuộn nước suối. Đáng giá chú ý là, ở đó thủy nhãn bốn phía trên thạch đài, còn có một đạo đạo kỳ dị vết tích, kia nhìn qua giống như là phủ tạc lưu. Vốn là Lâm Phi cũng đã là đến một cái vị trí, chuẩn bị lấy dùng kia trong con suối toát ra linh thủy. Nhưng là, ngay tại thấy kia trên thạch đài vết tích sau đó, nhưng là sửng sốt một chút, trong nháy mắt chính giữa, hình như là nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi đồ vật. Ngay cả động tác cũng trở nên có chút cứng ngắc, nếu như nhìn kỹ lời nói, thậm chí còn có thể phát hiện, Lâm Phi thậm chí có điểm thất thần như thế, không tự chủ được đi phía trước lộ ra tay đi, lại cũng không thèm để ý những thứ kia nước suối, mà là muốn đưa tay đi sờ chỗ này thạch đài. Ngươi đang ở đây làm gì? Nhưng mà, ngay tại Lâm Phi động thử sau đó, một tiếng đang tức giận mang theo thanh âm lạnh như băng, liền từ sau lưng truyền tới. Ừ, Lâm Phi đang chìm ngâm ở kia trong bệ đá, đột nhiên bị thanh âm này cắt đứt, tâm tình đó cũng liền có thể tưởng tượng được. Quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm kia thời điểm, sắc mặt đã là rất là bất thiện. Mới vừa rồi kia mối họa, chính là ngươi cho khai ra. Người nói chuyện, chính là mới vừa rồi ra tay với Lâm Phi cái kia kiếm tu. Mới vừa rồi Lâm Phi né tránh kia thi hoàng thời điểm, cũng không để ý nhiều như vậy. Nhưng là khi theo tay phá hỏng này kiếm tu ra tay với chính mình sau đó, đem cho nhân tiện lôi cuốn vào. Lúc này, này trên người kiếm tu trận trận kiếm ý phun trào. Cả người nhìn qua, tựa như cùng một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, mang theo một loại xâm nghiêm khí thế. Ngươi có biết nơi này là địa phương nào hay không? Liền dám đem kia thi hoàng dẫn tới nơi này. Ồ, Lâm Phi lúc này mới hoàn toàn từ mới vừa rồi kia suy nghĩ chính giữa tinh thần phục hồi lại. Đối với đối phương trách móc, cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là trả lời lúc, nhìn đối phương mấy lần, bỗng nhiên có chút công khai cái gì. Cười cười nói, lúc đi vào sau khi, can tượng chân quân có thể đã phân phó. Này khư trong mộ chỉ có hai cái quy củ, trong đó có thể không có nói không chuẩn dẫn đến thi hoàng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi là dự định muốn thay can tượng chân quân lại tăng thêm một cái quy củ? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Kia kiếm tu nghe một chút, nhưng là nhất thời mặt liền biến sắc. Ta đây là vì khư mộ lo nghĩ. Chỗ này tiên thiên linh tuyển nhưng là phải đầm sâu bị vạn thế. Nếu như hủy trong tay ngươi, ngươi chết vạn lần khó khăn từ kỳ cữu. Có phải hay không là cưỡng từ đoạt lý? Còn chưa tới phiên ngươi tới định. Lúc này Lâm Phi đều lười nhiều lắm nói. Nói thêm câu nữa, cũng đừng trách ta không nể mặt can tượng chân quân rồi. Đã nhiều năm như vậy, trong sơn cốc này, thật giống như vẫn chưa có người nào nằm đã đi ra ngoài chứ. Lâm Phi lời này nói ra, kia kiếm tu sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Trên người kiếm ý càng là trong nháy mắt cường thịnh đến cực hạn rồi. Thật giống như cả người đều hóa thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lúc nào cũng có thể xuất thủ. Thật đúng là muốn động thủ. Lâm Phi nhưng là cười, cũng không ngại. Trong lúc nói chuyện, thái ất kiếm khí chính là ở đầu ngón tay toát ra. Mắt thấy, chàng diện này chạm một cái liền bùng nổ thời điểm. Một cái lười biếng thanh âm nhưng là chen vào. Ta nói, không sai biệt lắm là được. Tất cả mọi người là tới nơi này tìm cơ duyên. Ở chỗ này đánh nhau một trận đoán xảy ra chuyện gì. Nếu như được cái thương cái gì thì càng không thích hợp. Hoa không tới a, nói chuyện chính là kia Hồng Dịch Thiên. Lúc này hắn tựa hồ đã tiêu hóa xong tất, ngồi ở chỗ đó, nhìn hai người liếc mắt nói. Lúc này, kia trên người kiếm tu kiếm ý mới rốt cục biến mất đi xuống. Cả người khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là khí chất đó vẫn hùng hổ dọa người. Nhìn Lâm Phi liếc mắt chỉ có, vẫn là hừ lạnh ném xuống một câu. Chàng này khư mộ chuyến đi vừa mới bắt đầu, sau này còn có cơ hội giao thủ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.